Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với Nghiện Truyện hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Đứa con bị chối bỏ của tác giả nữ Dạ Thảo. Ngay sau đây mời quý vị sẽ đến ngay với tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Sau khi nghe xong thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để có thể theo dõi được những bộ truyện mới sẽ được các MC trên kênh diễn đọc và phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của Đứa con bị chối bỏ, tác giả Dạ Thảo, thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Tôi bất lực đến mức chẳng còn từ nào để mà miêu tả con người của chị lúc này nữa. Tiến chị ra về mà lòng tôi nặng trĩu. Không phải tôi sợ anh ta sẽ lại đến đây, mà tôi lo cho chị. Nếu tôi làm căng, nhất định chị sẽ là người khổ. Nhưng nếu tôi bỏ qua thì chị cũng vẫn sẽ khổ. Thôi thì cứ thẳng tay một lần trừng chị. May ra anh ta mới tỉnh ngộ ra được. Những vết thương mới anh ta gây ra cho tôi cũng đã chụp cả lại. Việc xin giấy xác nhận tổn thương cũng không quá khó với tôi. Lần này tôi tin chắc bản thân thừa sức khiến anh ta đi tù. Bản thân luật sư Luận cũng khẳng định với tôi anh ta đã nhận được giấy triệu tập, không lên để giải quyết mà lại tới nhà tôi bảo hành lần thứ hai thì chắc chắn sẽ bị phạt từ 2 cho đến 6 năm tù. Là do anh ta tự chuốc lấy chứ chẳng phải do tôi đẩy anh ta đến bước đường cùng. Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo tiếp theo, anh ta cũng bị các đồng chí công an tới tận nhà bắt tạm giam 3 ngày để điều tra. Tôi cũng từng nhận được cuộc điện thoại của một số lạ. Vừa bắt máy chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã chửi tôi xối xả. Con mất dạy, loại vô ơn. Mày hại con tao thì nhất định không cho mày sống yên ổn đâu. Bác làm được gì cháu thì bác cứ làm, cháu cũng không ngại gặp bác ở tòa đâu. Nói rồi tôi tắt máy và chặn luôn số điện thoại để tránh bị làm phiền thêm. Đúng là phúc đức tài mẫu. Bà như thế thì sao con trai không hư hỏng chứ được cơ chứ. Còn chị, ngày nào chị cũng tới nhà tôi van xin khóc lóc. Chị bảo từ nhỏ chị đã thèm khát được yêu thương, vậy nên khi gặp anh, yêu anh, chị đã dồn hết tình cảm cho mình cho anh ấy. Những ngày đầu quả thật chị vô cùng hạnh phúc vì được anh yêu. Nhưng rồi khi bước chân vào cuộc hôn nhân, chính những mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu càng làm cho anh mệt mỏi. Bởi vậy anh mới thay đổi. Còn chị vẫn hoàn toàn dành toàn bộ tình cảm của mình cho anh ấy. Chị yêu anh ấy, chị thương các con, nên chị xin em có một lần, một lần cuối cùng thôi, chị xin em hãy rút đơn kiện được không? Chị Lan này, em biết nói những điều này sẽ khiến chị đau lòng, nhưng chị đã bao giờ nghi ngờ anh ta có bồ nhí bên ngoài chưa? Không đâu, anh ấy chỉ hay nóng tính thôi, chứ anh yêu thương mẹ con chị lắm. Chị không tin là anh ấy như thế đâu. Tôi đưa cho chị ít khăn giấy rồi nói. Em chỉ đang hỏi thế thôi, vì em cũng không có bằng chứng gì. Nhưng mà nhìn cái cách anh ta đi tối ngày, về đến nhà cũng lại ôm cái điện thoại, vừa nhắn tin vừa cười, em nghi ngờ lắm. Chưa kể đến việc ngày nào cũng lấy cả nắm tiền của chị đi nữa. Dẫu sao chị vẫn nên chú ý đến anh ta một chút thì hơn. Em thôi đi, nếu em không rút đơn thì chị sẽ bảo lãnh cho anh ấy. Em đừng đổ tiếng xấu cho anh ấy như vậy. Em ác lắm. Em thừa hiểu cảm giác thiếu thốn tình cảm như thế nào, mà vẫn nhẫn tâm để các cháu vào hoàn cảnh đấy. Thấy chị lớn tiếng, tôi cũng bực mình quá và quát lại. Em chưa kiện anh ta thêm cái tội xâm phạm trái phép nơi ở của em, lại còn áp đáo tài gian nữa là em đã vì chị lắm rồi đấy. Chị có thể tỉnh táo mà suy nghĩ giúp em đi được không? Nhìn thẳng vào vấn đề mà suy xét, đừng có cố chấp nữa. Thấy tôi to tiếng, chị lại dịu giọng nan nỉ. Chị biết anh ấy sai, sai nhiều lắm, nhưng chị tin tình cảm của chị dần dần sẽ giúp anh ấy thay đổi mà. Chị xin em đấy, chị không thể để con chị không có bố được. Em có nhớ những lần chị em mình lén lau nước mắt khi nhìn những đứa bạn cùng lớp có bố đưa đón đi học, hay khi chị em mình thi vào cấp 3, người ta có bố đưa đi, còn chúng ta tự đèo nhau chiếc con xe đạp cũ của bác cả. Em đã nói gì không? Rồi cả những ngày chị em mình học đại học, thiếu thốn đủ thứ, Những cái Tết vì kiếm tiền mà chấp nhận ở lại nơi đây. Em đã ước gì em nhớ cả chứ. Ký ức của tôi cứ thế theo từng câu nói của chị ùa về. Mà ngày chúng tôi học lớp 1, chị em tôi phải tự mình đi bộ gần 2 cây số để tới trường. Xung quanh, bạn bè ai cũng có bố mẹ đưa đón. Chị em tôi đã đứng nép sát vào cổng trường, lặng lẽ lau nước mắt cho nhau. Phía trước chúng tôi là một ông bố đang cẩn thận bế đứa con gái nhỏ lên xe. Ông còn ân cần hỏi xem hôm nay đi học có gì vui, cô giáo dạy những bài gì, hay còn có bị các bạn bắt nạt không. Nhìn cái ánh mắt tràn chứa yêu thương của ông bố ấy, chị em tôi cứ thế nép sát vào người nhau để cảm nhận chút hơi ấm ít ỏi trong mùa đông lạnh giá. Rồi cả hai lên cấp 2. Khi chúng tôi cùng được nhận giấy khen, cùng được đi thi học sinh giỏi, cũng chẳng có bố mẹ ở bên xoa đầu khen ngợi. Có chăng chỉ nhận được một vài lời động viên từ mọi người xung quanh, nhưng ẩn sâu trong đó là một chút đố kỵ. Đố kỵ vì chị em tôi giỏi hơn anh chị, đố kỵ vì chúng tôi thiếu thốn nhưng vẫn học giỏi. Bởi vậy bác gái từng chỉ vào đầu chị Liên mà đai nghiến. Mày nhìn đi, nhìn con Lan con Lẹ đi. Nó không cha không mẹ bên cạnh mà nó đi thi huyện. Còn cái mặt mày, ta lo cho mọi thứ thì ngu dốt. Mày nhìn nó mà không thấy xấu hổ à con này? Từ nay tao cấm mày đi chơi. Mày mà bước chân đi chơi tao vụt cho gãy chân đấy. Cút ngay vào buồng học bài đi. Lần này thi mà điểm dưới 5 thì chết đòn với tao. Những ngày chị em tôi còng lưng đèo nhau lên huyện để thi cấp 3 tôi vẫn còn nhớ. Nhớ rõ từng giọt mồ hôi trên trán chị. Lúc ấy tôi đã buột miệng và nói, giá như mình có bố thì giờ này có lẽ chị em mình cũng đã vui cười sau xe bố như tụi nó rồi. Khi ấy chị Lan chỉ thở dài chứ chẳng đáp lại lời tôi. Cả những tháng ngày đi học đại học xa nhà, nhìn gia đình nhà người ta cùng nhau đi ăn, đi chơi, còn chúng tôi phải vất vả đây phục vụ, quả thật đã khiến tôi rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Tôi cũng chẳng thể quên cái Tết đầu tiên xa nhà. Ngày nào tôi cũng ghi vào cuốn nhật ký mình vỏn vẹn một dòng, ước gì Tết này chị em tôi có cha mẹ bên cạnh. Quá khứ cứ từng chút một hiện về. Những hình ảnh ấy tuy có chút mờ nhạt trong tâm trí, nhưng những nỗi đau, những tủi hờn xót xa thì vẫn vẹn nguyên như thế. Ngay cả thời điểm hiện tại, khi mà tôi sắp bước sang tuổi 29, khi kinh tế đã đủ đầy, thì đôi lần tôi vẫn chạnh lòng khi thấy gia đình nào đó vui vẻ cùng nhau. Phải rồi, tôi nói chị ngu ngốc. Khi nghĩ rằng chị hy sinh, nhẫn nhịn vì con thì chúng nó sẽ hạnh phúc. Nhưng đến ngay cả bản thân tôi cũng thế. Tôi cũng đâu biết chúng nó muốn gì. Mà tôi đang áp đặt cho chị, cho cháu rằng rời xa anh ta sẽ là hạnh phúc. Tôi sai rồi, sai thật rồi. Với cái bản tính của chị thì nhất định sẽ chẳng để anh ta ngồi tù đâu. Mà thậm chí anh ta có ngồi tù thì chị cũng sẽ chăm sóc, thăm nom và chờ đến ngày anh ta được thả. Như thế chẳng phải tôi đã vô tình làm khổ chị mình thêm hay sao? Cuối cùng tôi nhẹ nhẹ nói, chị lấy xe chở em đến công an phường nhé. Em định làm gì? Rút đơn. Nghe được hai chữ ngắn gọn từ tôi, chị hạnh phúc ôm chặt tôi mà cảm ơn. Tôi chẳng vui cũng chẳng buồn với quyết định của bản thân mình. Thôi thì cuộc sống của chị tôi nên để cho chị tự mình chọn lựa sẽ tốt hơn. Khi ở phường, nhìn anh ta phờ phàng mệt mỏi, tôi cũng có chút nguôi giận. Chẳng biết do ba ngày trong đó anh ta tự suy nghĩ lại, hay do những bản tù quản giáo dạy dỗ, mà nhìn thấy tôi anh ta thay đổi hẳn. Thấy tôi, anh ta không gào thét chửi bới, mà chỉ cúi mặt lặng lẽ ra xe. Tôi chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy anh ta, nên gọi một chiếc taxi khác để về. Chị biết nên im lặng không nói. Ngồi trên xe, tôi chợt yêu cầu tài xế cho tôi đến chùa Kim Liên, bên bờ Hồ Tây, ngôi chùa mà ngày đi thực tập tôi thường xuyên ghé qua. Tôi muốn được tĩnh tâm, muốn rút bỏ hết những ưu phiền ngoài kia cho nhẹ lòng, và cũng muốn cầu cho anh được bình an, cầu cho chúng tôi sớm ngày đoàn tụ. Giây phút nhìn anh rể phờ phạc, tôi chợt nghĩ đến anh. Anh rể mới chỉ ở đó cho đầy 3 ngày đã mệt mỏi như thế. Vậy còn anh của tôi, anh phải ở trong đó sắp tròn 3 tháng rồi. Liệu rằng anh phải chịu những gì? Tết này, ăn Tết trong đó anh có buồn không? Giờ này chắc anh đang lo lắng nhiều lắm. Chẳng biết trên cao khi Đức Phật có nghe thấy lời tôi thỉnh cầu hay không. Nhưng lòng tôi được nói ra mọi thứ thế nhỏ nhóm vô cùng. dạo một vòng ngắm cảnh chùa, sau đó tôi trở về nhà. Ngày ngoài đôi lần tôi ra ngoài mua đồ ăn thì gần như chỉ muốn nhốt mình với bốn bức tường. Nhà chị ngay đó, nhưng tôi chưa một lần quay lại từ sau bên cô ấy. Có vài lần anh ta chở chị và hai đứa nhóc tới nhà tôi chơi, nhưng có lẽ ngại tôi nên chờ cho chị và cháu vào nhà anh ta cũng quay về. Tôi biết nhưng không nói. Ngay cả đến liếc mắt nhìn anh ta tôi cũng lười biếng chẳng muốn làm. Tôi biết sau sự việc lần ấy anh ta đã thay đổi nhiều. Không phải qua lời kể của chị mà tôi nghĩ thế, mà tôi để ý từ cái cách mà anh ta nói chuyện với chị. Anh ta nhẹ nhàng, ân cần hơn trước rất nhiều. Đưa chị từ dưới tầng lên tầng 7 nơi tôi sinh sống, anh ta cũng một tay bế cô tít, một tay xách túi đồ, để cho chị có được thảnh thơi dắt bé Linh đi trước. Còn mẹ chồng chị sau lần ấy cũng không còn đến nhà chị như trước nữa, nhưng chị lại bảo thế chị càng thấy thoải mái hơn. Phải rồi, hàng ngày luôn luôn có ánh mắt soi mói để ý thì làm sao mà dễ chịu được cơ chứ. Tôi mong bà ta đừng bao giờ đến làm phiền cuộc sống của chị nữa thì càng tốt. Nhìn những nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên môi, tôi cũng thấy mừng cho chị. Tất cả mọi thứ trước đây tôi làm cũng chỉ mong chị sẽ có hạnh phúc. Bây giờ nhìn gia đình chị như thế tôi cũng thấy an tâm. Từ nhỏ đã chẳng có cha mẹ bên cạnh, hai chị em phải tự mình nương tựa vào nhau để sống. Cho đến tận bây giờ, khi mà tôi cứ nghĩ cuộc đời mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc thì tai họa từ đâu lại ập đến. Không một ai bên cạnh để sẻ chia, tôi cứ thế ôm trọn những đau khổ buồn tủi vào lòng mà gặm nhấm. Suốt một tuần liền tôi không hề bước chân ra khỏi nhà. Ngay cả chị đến chơi tôi cũng nói dối là mình đi vắng để không phải gặp mặt. Tôi cứ thế đứng nép mình sau tấm rèm cửa sổ để mà ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp từ trên cao. Đường phố trước kia cờ hoa rực rỡ, lòng người hối hả chạy đua với thời gian. Còn tôi nơi đây, ngay cả những cuộc gọi về từ số của mẹ tôi cũng bấm nút từ chối không nghe. Thật sự tôi không biết hiện tại mình đang rơi vào trạng thái thế nào. Chỉ biết lúc nào tôi cũng thấy mệt mỏi, ngại tiếp xúc với mọi người, trốn tránh tất cả. Và đôi lần tôi còn nghĩ tới cái chết. Đỉnh điểm là có lần tôi đã tưởng tượng ra cảnh nếu tôi rơi từ trên này xuống thì sẽ như thế nào. Hàng loạt hình ảnh máu me hiện ra trong đầu. Đến khi sực tỉnh lại đã thấy mình đứng cạnh ban công từ khi nào. Tôi biết bản thân đang có vấn đề nên ngay lập tức gọi cho chị. Tôi sợ nếu cứ mãi trong tình trạng này tôi sẽ chẳng thể nào mà kiểm soát nổi hành động của mình. Gọi điện cho chị xong tôi cũng ra khỏi nhà, lang thang ở dưới siêu thị, khu chung cư chờ chị đến. Tôi sợ những lúc ở một mình, nhất định tôi phải thoát ra khỏi cái mớ bòng bong trong suy nghĩ của tôi. Phải mất một lúc tôi mới lại thấy điện thoại của mình đổ chuông. Là chị gọi, tôi vội vàng ra ngoài sảnh, với vết cánh tay gọi chị. Em ở đây. Sao rồi? Em thấy trong người như thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Em vẫn bình thường. Chỉ là suy nghĩ của em hơi không bình thường một chút thôi. Chị nhăn mặt hỏi lại. Sao lại không bình thường? Thì đại loại là em ngại tiếp xúc với mọi người, chỉ muốn ở trong phòng. Và trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cái chết chị ạ. Nghe đến đây chị liền dẫn đến bác sĩ tâm lý Thu Cúc mà chị quen. Chị bảo bác sĩ này là bác sĩ giỏi có tiếng, nếu không có quen biết thì rất khó xếp lịch khám. Nghe tôi kể qua về tình trạng, ngay lập tức bác sĩ kết luận tôi bị trầm cảm. Tôi biết bản thân mình đang có vấn đề, nhưng chưa từng nghĩ mình mắc bệnh căn bệnh này. Bởi vậy tôi một mực phủ nhận. Nhưng khi bác sĩ liệt kê những biểu hiện của căn bệnh này thì tôi đều có cả. Bác sĩ còn dặn, trong thời gian này tuyệt đối không nên để bệnh nhân sống một mình, tốt nhất là người thân phải luôn bên cạnh. Vừa là để tâm sự trò chuyện cùng với bệnh nhân, vừa là để tiện cho việc theo dõi tình hình của bệnh nhân. Sau đó bác sĩ kê cho tôi một số loại thuốc, dặn dò vài câu rồi chị em tôi cũng chào bác sĩ và ra về. Suốt quãng đường chị nhất quyết bắt tôi phải chuyển lại về nhà chị để sống. Nhưng tôi không muốn. Bản thân tôi là người yêu ghét rất rõ ràng. Chồng chị có thay đổi thật, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào mà về nhà chị sống được. Bởi vậy tôi nhất quyết nói, em đã nói rồi, em sẽ không bao giờ trở lại nhà của chị nữa. Em sao thế? Anh Long đã thay đổi nhiều, anh ấy cũng nhắn tin xin lỗi em rồi, em có muốn gì nữa? Quan trọng là bây giờ em đang thế này, không thể nào mà ở một mình được. Em hiểu không? Thở dài nhìn chị, tôi đáp. Chị hiểu con người em à? Một khi em đã ghét ai thì rất khó lòng để tha thứ, chứ đừng nói đến việc đối mặt với sống chung một nhà. Thế bây giờ em muốn sao? Tạm thời em sẽ về quê ăn Tết cùng với mọi người đó luôn. 5 ngày nữa là đến Tết rồi. Về sớm cùng bác trai chuẩn bị cho có không khí Tết. Về đó chắc chắn sẽ thoải mái hơn sống ở nhà chị mà. Biết chẳng thể nào thuyết phục được tôi nên chị đành cùng tôi trở về thu xếp đồ đạc và đưa tôi về quê ngay chiều hôm đó. Vì không muốn bác lo lắng, cũng như không muốn ảnh hưởng đến không khí Tết của mọi người, nên chị em tôi quyết định không nói với mọi người về tình hình hiện tại của tôi. Thấy tôi ngày nào cũng uống thuốc, bác trai lo lắng hỏi. Con Lệ làm sao mà ngày nào cũng uống thuốc như thế? Làm gì thì làm cũng phải để ý đến cái sức khỏe nghe chưa? Dạ cháu biết rồi mà bác. Bác cháu mình cũng gói bánh chưng nhá. Được rồi, bác ngồi đây cắt lá cho bác. Nay đã 28 Tết rồi, mai là bọn thằng Hoàng, thằng Hùng về cả rồi đấy. Tôi nhanh nhẹn làm theo lời bác. Từng lá dong xanh mướt được tôi cẩn thận cắt gọn gãy. Bàn tay bác thoăn thoắt gói từng chiếc bánh chưng như gói gọn nghĩa tình trong ấy. Bên cạnh là con bé Hà, bé Trang, con gái anh Hoàng cũng đang háo hức chờ ông gói cho những chiếc bánh bé bé xinh xinh. Vừa gói bác vừa kể cho chúng tôi nghe về những ký ức mà ngày bác còn nhỏ. Khi ấy nhà ông bà ngoại tôi nghèo lắm, cả năm chỉ có ngày Tết mới có thịt để ăn. Vì nhà đông con nên bà thái miếng thịt thật mỏng để chia cho nó đều. Mỏng tới cái mức mà nhiều khi bác gắp miếng thịt chỉ sợ nếu không nhanh nhanh cho vào mồm thì gió sẽ thổi bay đi mất. Tôi phá lên cười vì cái thái độ hài hước của bác. Năm nay bác cũng sắp 70 rồi, chẳng biết tôi còn được cùng bác gói bánh bao nhiêu lần nữa đây. Thầm mong bác đừng vội vã đi xa như ông bà, để tôi còn có một nơi dừng chân mỗi khi mùa xuân về, để được báo đáp công ơn dưỡng dục của bác trước đây. Chợt chạnh lòng, tôi lại nhớ tới anh và mọi người bên ấy. Chẳng biết Tết năm nay có được đủ đầy như mọi năm hay không. Nhìn mẹ anh rơm rớm nước mắt khi nói chuyện cùng tôi mà thương. Tôi nhớ anh một thì chắc bác nhớ con hai của mình 10. Vậy nên nỗi đau khi anh xa, tôi cũng chẳng thể nào sánh nổi với người mẹ già khốn khổ ấy. Đây có lẽ là cái Tết buồn nhất đối với tôi. Buồn hơn cả cái Tết đầu tiên mà chị em tôi xa nhà. Tết là để đoàn viên, để sum vầy. Còn tôi và anh thì lại phải xa cách. Xa đến nỗi nhìn mặt hay nghe giọng nói ấm áp ấy cũng chẳng thể nào được. Bởi vậy tôi cứ đếm từng ngày từng giờ cho cái Tết mau chóng trôi qua, để tôi còn ở lại Trung Quốc. Ít nhất sang bên ấy rồi tôi còn được cùng anh hít thở chung một bầu không khí, chứ không có cái cảm giác xa vạn dặm như ở nơi đây. Ngày Tết nặng nề trôi qua, nhờ có mọi người bên cạnh, cộng với uống thuốc đều đặn nên tôi cảm thấy bản thân mình lạc quan hơn đôi chút. Khi tiến tôi ở sân bay, chị Lan khóc nhiều lắm. Chị lo sang bên ấy, tôi lại một mình lủi thủi. Sao bệnh tình của tôi nặng lên mà không có ai để ý. Rồi tôi đã hứa sẽ đến bác sĩ kiểm tra lại và lấy thuốc uống. Chị vẫn quyết không thông báo với mẹ về tình hình của tôi. Thấy tôi, mẹ vội vã hỏi. Sao con không ở bên ấy mà sang bên này làm gì? Mọi chuyện còn chưa lắng xuống đã vội vàng là ra. Nhưng mà Hà Khiên sắp hầu tòa rồi mà mẹ. Nhưng mà con còn đang bệnh như thế, rồi ngộ nhỡ sang bên này liên lụy thì làm sao? Tôi biết mẹ đang lo lắng cho tôi, nhưng đổi lại là tôi thì làm sao mẹ có thể ở lại Việt Nam được chứ? Tôi nghĩ ai vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm như tôi hiện tại. Vậy nên tôi cố gắng trấn an mẹ. Con không sao đâu, con vẫn uống thuốc đều đặn nên khỏe rồi. Còn việc của Hà Thiên con không thể nào vắng mặt được, mong mẹ hiểu cho con. Mẹ chỉ lo con sang đây chứng kiến phiên tòa rồi lại bệnh lại trở nặng thêm thôi. Bây giờ thế này, con mang đồ về ở cùng mẹ, để hàng ngày mẹ lo cho con. Chứ con ở một mình như thế mẹ không yên tâm một chút nào cả. Mẹ cũng như chị luôn mắc tôi về chuyển về ở cạnh mẹ, nhưng thật sự tôi vẫn quyết ở lại nhà cũ. Phần vì không muốn va chạm với Dượng, phần vì nơi này đầy ắp kỷ niệm giữa tôi và anh, nên tôi không muốn rời đi. Không còn cách nào khác, mẹ dẫn tôi đến gặp một vị bác sĩ vô cùng nổi tiếng. Vị bác sĩ này là nữ, ngoài 60 tuổi. Hiện tại đã về hưu nên đang mở một phòng khám nhỏ tại nhà. Nhìn bảng hiệu ngoài cửa, tôi được biết bác tên Nhã Tịnh. Cả cái cách chữa bệnh của bác cũng khác với bác sĩ Thu Cúc ở Việt Nam mà tôi từng khám. Câu đầu tiên mà vị bác sĩ hỏi tôi không phải là cô ấy thấy trong người thế nào hay tình trạng ra sao như các bác sĩ khác, mà câu hỏi tôi được nhận là: "Chào con, có phải gần đây con có chuyện gì muộn phiền phải không? Chúng ta có thể cùng nhau tâm sự chứ?" Câu hỏi nhẹ nhàng mà ấm áp khiến tôi ngay lập tức muốn trải lòng mình. Tôi kể cho bác tóm tắt về cuộc đời tôi. Tôi bất hạnh bị cha mẹ bỏ mặc, đến cú sốc tinh thần khi ông bà cùng đi xa, rồi những ngày tháng cùng chị bươn trải như thế nào. Có những điều tôi chưa một lần kể với chị, nhưng lại dễ dàng tâm sự cùng với vị bác sĩ già đáng kính này. Bác nhẹ nhàng lắng nghe mọi khúc mắc trong lòng tôi, dù trong ngoài kia có biết bao nhiêu bệnh nhân đang chờ cũng chưa một lần tỏ ra vội vàng hay hối thúc. Cái cách bác sĩ nói chuyện cùng tôi hệt như hai người bạn đang tâm sự, bởi vậy tôi thấy gần gũi vô cùng. Lượng thuốc mà bác sĩ Nhã Tịnh kê cho tôi cũng ít hơn hẳn lượng thuốc tôi được kê ở Việt Nam. Tôi nhớ bác sĩ có nói rằng đối với căn bệnh trầm cảm này, uống thuốc không phải là một biện pháp tốt. Thuốc chỉ giải quyết được phần ngọn chứ không giải quyết được gốc rễ của căn bệnh. Cách chữa trị tốt nhất với bệnh nhân là lắng nghe khi họ tâm sự. Khi họ được giải quyết phiền muộn trong lòng thì tâm trạng cũng sẽ tự động tốt hơn, bệnh vì thế cũng sẽ được đẩy lùi. Quả thật chỉ nói chuyện cùng với bác một tiếng thôi mà tôi thấy bản thân mình thư thái hơn hẳn. Vậy nên đều đặn mỗi tuần tôi sẽ đến đây 3 lần để bác sĩ kiểm tra tình hình, cũng như cùng tôi trò chuyện. Phòng khám của bác sĩ đông lắm, nhưng với ai bác sĩ cũng nhiệt tình và lắng nghe tâm sự của họ. Mỗi ngày tôi kể cho bác sĩ nghe một đoạn nhỏ trong cuộc đời bất hạnh của tôi. Lần nào cũng vậy, vị bác sĩ ấy cẩn thận lắng nghe như muốn nuốt lấy từng lời tâm sự. Sau đó còn cho tôi những lời khuyên, những câu an ủi chân thành để giúp tôi có thể mạnh mẽ mà đứng dậy. Sang được nửa tháng thì Tòa án Nhân dân tỉnh Chiết Giang bắt đầu mở phiên sơ thẩm xét xử về tội của anh. Ngày diễn ra phiên tòa sơ thẩm, anh được hai người công an đưa vào phòng xét xử. Anh đứng đó ngay trước mắt tôi, nhưng tôi lại chẳng thể tiến lại gần dù chỉ một bước. Đưa ánh mắt bất lực nhìn về phía hàng ghế phía sau, nơi có tôi và những người thân trong gia đình anh. Anh chẳng thể giấu nổi tiếng thở dài. Bên cạnh là Cao Lang cũng đang mệt mỏi chẳng kém anh. Phiên tòa bắt đầu. Hội đồng xét xử còn chưa kịp cất tiếng hỏi thì mẹ anh đã bật khóc gọi tên hai con. Tiếng gọi nghe đau đớn đến say lòng. Dưới mái đầu bạc trắng, bà gái gục xuống vai chồng mà khóc, nhìn càng lộ vò rõ vẻ sơ xác và tiều tụy. Chứng kiến bờ vai của bác đang run lên từng đợt, tôi cũng không kìm được lòng mà bật khóc. Vừa khóc vừa tự trách bản thân mình vô dụng, chẳng thể nào mà giúp được anh. Thấy phía dưới ồn ào, vì đại diện bên kiểm sát gõ mạnh chiếc búa công lý xuống bàn, yêu cầu tất cả mọi người giữ trật tự để tiến hành xét xử. Giọng vị chủ tòa đanh thép tựa như khối đá ngàn cân, đè nặng lên tất cả những người có mặt ở đây. Toàn bộ thông tin lý lịch của anh, rồi mọi hồ sơ pháp lý của công ty đang được vị luật sư trẻ đọc gióng giảng. Hy vọng của tôi cũng bị từng câu từng chữ ấy dập tắt. Tội trạng anh rõ ràng như thế, mọi chứng cứ nằm ở cả kia, tôi biết làm cách nào để cử được anh bây giờ. Vị luật sư bào chữa cho anh cũng chính là vị luật sư Minh Trí mà ngày đầu tiên tôi đã đến hỏi. Dù ông có giỏi đến đâu, lập luận của ông có đanh thép đến thế nào, thì ông cũng không thể nào mà giúp đỡ được anh được. Ông chỉ có thể giúp anh nhận mức án 5 năm tù giam, buộc phải đóng cửa công ty, đồng thời truy thu 435.000 tệ, truy hoàn thuế 365.000 tệ và nộp phạt 300.000. Tổng mức phạt anh phải chịu là 5 năm tù giam và 1.100.000 tệ, tương đương với 3.500.000 tiền Việt Nam. Còn Cao Lãng cũng phải chịu mức án là 2 năm tù giam. Phiên tòa khép lại, anh cũng nhanh chóng bị người ta đưa đi. Anh gầy đi nhiều quá, hai bên má hóp cả lại, tóc tai râu ria cũng mọc lởm chởm cả ra. Ánh mắt sâu trũng mệt mỏi. Tôi rất muốn nói cùng anh đôi điều, nhưng lại chẳng thể mở lời. Chỉ có thể đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa xe. Bác gái ngất lịm đi. Ngay khi chiếc xe chở anh và Cao Lãng lăn bánh, tôi cũng vì hốt hoảng mà chẳng nghĩ được thêm gì cả. Cũng may bác chỉ bị tăng huyết áp đột ngột, nên khi chuyển nước xong sẽ được trở về. Còn tôi, chưa bao giờ tôi thấy tâm trạng của mình tồi tệ đến thế này. Trở về nhà, tôi khóa chặt cửa nhốt mình trong phòng. Bỏ qua cả lịch khám nhà, khám với nhà bác sĩ Tịnh, tôi cứ ngồi bó gối ở góc giường mà khóc và khảo thét tên anh. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại thử thách tôi nhiều đến vậy? Tôi sắp không chịu nổi, gục ngã rồi đấy. Nếu bây giờ tôi chết đi, tôi tự giá cõi đời này, liệu những bất hạnh kia có còn đeo bám tôi hay không? Liệu rằng ở trên đó ông bà có chờ đón tôi không? Hay tới đó rồi tôi vẫn cô đơn lạc lõng? Nhưng nếu chết rồi thì làm sao tới anh được? Làm sao mà thực hiện những lời hứa với anh đây? Chắc chắn nếu tôi không buông xuôi, mà tất cả mọi người cũng đều hận tôi, trách tôi nhiều lắm. Nhưng nếu cứ sống mãi thế này, tôi sợ mình sẽ không thể nào chịu nổi. Phải làm sao? Làm thế nào mới đúng bây giờ? Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên từng hồi, nhưng tôi lười bướng đến nỗi chẳng muốn nhìn xem ai gọi đến. Càng nghe tiếng chuông càng mệt mỏi thêm. Sau cùng tôi quyết định tắt luôn nguồn điện thoại. Thành phố đã về đêm, ánh đèn cao áp đang chiếu sáng khiến cho khung cảnh trở nên lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết. Bên ngoài kia dòng người vẫn hối hả chạy đua với thời gian. Chỉ có riêng tôi, riêng tôi đang trốn tránh hiện thực. Tôi tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy, mọi đau khổ sẽ tan biến. Vậy nhưng đến ngay cả khi tôi cố gắng lắm mới đủ được bản thân đi ngủ, thì những ký ức đau buồn ấy lại theo tôi cả vào trong giấc mơ. Trong đầu tôi hàng ngàn vạn ký ức đau buồn cứ như một bộ phim đang quay chậm tua đi tua lại nhiều lần. Mọi thứ tựa như đang xoáy sâu và nhấn chìm tôi xuống đáy vực thẳm. Trong lúc tăm tối ấy, bản thân tôi gần như muốn buông xuôi mọi thứ. Từng lời chế giễu, từng câu chửi bới của người thân ngày còn nhỏ cứ thế liên tục vang lên. Cả ánh mắt u buồn của anh phía trước như đang muốn ngỏ đi theo. Tôi phải xa anh đằng đẵng 5 năm. 5 năm không có anh bên cạnh, liệu rằng tôi có vượt qua được hay không? Tôi không biết. Với mọi người quãng thời gian 5 năm là dài hay ngắn, nhưng với riêng bản thân tôi thì nó quá dài. Tôi đã quen có anh ở bên, quen với bất kể vui buồn gì cũng đều có anh san sẻ, quen với việc được anh che chở bao bọc. Bây giờ bắt tôi phải tự lo tất cả, sống một mình, giống với cuộc sống mà khi anh chưa từng xuất hiện, tôi e là mình không làm được. Trước đây khi anh chưa xuất hiện, tôi vẫn là một cô gái vô ưu lo. Nhưng giờ trong tim tôi, trong ký ức tôi, tất cả mọi thứ đều chứa đựng hình bóng anh. Làm sao tôi có thể mảnh mái như trước đây được? Nhìn đôi tay bị còng, nghe những lời anh dặn dò, tim tôi như chết lặng. Đến phút cuối tôi vẫn chẳng thể giúp được cho anh điều gì. Vậy mà anh vẫn lo cho tôi. Trước khi bị đưa đi vẫn cố nói cùng với tôi: em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo gì cho anh. Nhớ phải ăn cơm đúng bữa, không được khóc nhiều. Còn lời hứa giữa anh và em có thể quên đi. Em không muốn, anh không muốn em phải lãng phí tuổi thanh xuân cho anh. Tôi như chết lặng, đôi chân chẳng thể bước, còn nước mắt thì cứ thế rơi. Tôi biết khi nói ra những câu ấy đau lòng lắm. Bởi vậy khi dặn bé Vương chăm sóc cha mẹ giúp anh đã bật khóc. Tôi đau, anh cũng đau khổ chẳng kém. Chỉ cần nghĩ đến anh trong đó, không chỉ khổ cực về thể xác, mà còn đau đớn về tinh thần ở lòng tôi không nguôi. Chưa kể đến tương lai, sự nghiệp anh gây dựng bao năm cũng tiêu tan hết. Tôi đã từng nghĩ mình may mắn, mình hạnh phúc nhất thế gian vì được anh yêu anh chiều. Nhưng bây giờ thì sao? Tình yêu ấy của chúng tôi là khiến cho anh đau khổ dằn vặt. Người ta bảo nếu buồn thì cứ khóc một trận cho đã, sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng sao tôi đã khóc, khóc đến cạn nước mắt rồi mà lòng tôi vẫn nặng trĩu ưu tư. Không một ai có thể hiểu được cảm giác lúc này của tôi. Cái cảm giác bản thân đã chạm tay vào hạnh phúc lại bị người đời tàn nhẫn cướp đi. Cảm giác tưởng rằng ông trời đang bù đắp cho quãng thời gian đau khổ trước đây, đến cuối cùng chợt nhận ra, hóa ra tất cả chỉ còn bi thương hơn trước rất nhiều lần. Tôi đến cuối cùng trong phút chốc chẳng thể hiểu rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì mong trời đầy đọa tôi như thế. Bỗng dừng trong phút chốc, tôi nhận ra bản thân mình đã mất tất cả hạnh phúc trong tình yêu. Một người hết lòng lo lắng cho tôi và cả niềm tin trong tình yêu, trong cuộc sống. Tôi cứ thấy thất thểu, trong tuyệt vọng. Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về cái chết để mong giải thoát được cho bản thân. Bước chân tôi thực thế vô thức bước ra ngoài ban công. Thời tiết lúc này đang là mùa xuân nên buổi tối vẫn còn khá lạnh. Từng cơn gió buốt giá cứ thế lùa vào mặt. Đôi chân trần vừa khẽ chạm lên thành ban công thì bất ngờ tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Lệ, đứng lại đó. Con không được phép làm như thế. Ngoảnh đầu lại, phía sau bà đang giận dữ nhìn tôi. Bất giác tôi òa khóc như một đứa trẻ. Bà khổ đau mệt mỏi dồn nén bấy lâu cứ thế theo dòng nước mắt tuôn ra hết. Tôi nói trong tiếng nức. Ông bà có thể nào cho con theo cùng được không? Ở nơi này con mệt mỏi lắm và con cô đơn nữa. Mạnh mẽ lên. Mọi chuyện ông trời đều đã an bài cả. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Con đừng suy nghĩ nhiều rồi lại làm điều dại dột nghe chưa? Nhưng không những dị gì cả. Cháu phải nghe lời bà. Chết không thể nào giải quyết được vấn đề mà chỉ làm đau lòng những người yêu thương thôi. Bay mà không nghe lời thì đừng trách ông đánh đòn nghe chưa? Tôi cụp mắt xuống. Ngày nhỏ, mỗi lần thấy ông cầm cây dao là tôi sợ run bắn cả người lên. Rồi chưa cần đánh tôi đã khóc méo máu xin lỗi rối rít. Sau đó tôi núp sau lưng bà. Hai là bám chặt lấy chị Lan và khóc. Vậy nên ông cầm dao nhiều lần nhưng chẳng mấy khi đánh được tôi cả. Nhưng bây giờ tôi lại mong được ông đánh. Ông đánh thật đau để cho tôi có thể tỉnh táo hơn thì càng tốt. Chỉ tiếc ông chỉ dùng ánh mắt thất vọng để mà nhìn tôi. Chứ trên tay không hề có một cây roi nào cả. Thấy tôi im lặng, bà lại ân cần nói. Tiếng nói của bà như vọng về từ nơi xa xăm. Mạnh mẽ lên con. Hãy mạnh mẽ và kiên cường những ngày con còn nhỏ. Ngày ấy còn biết bao nhiêu tuổi cực mà con vẫn vượt qua được. Thì tại sao bây giờ con lại gục ngã? Bà nói đúng. Tôi đã kiên cường dẫm đạp lên khó khăn để có ngày hôm nay. Vậy thì đâu có lý nào tôi lại phụ lòng mọi người được chứ? Như nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt tôi, ông bà mỉm cười gật đầu sau đó rời đi. Trước mắt tôi chỉ còn lại một màu u tối. Những ánh sao trên cao kia cũng đã bị từng đám mây đen che lấp. Bầu trời lúc này là cả một màu đen huyền ảo. Một tiếng sấm vang trời, kéo theo đó là một tia sét sáng rói chiếu rạch vào bầu trời đêm khiến tôi giật mình. Toàn thân tôi run lên vì ớn lạnh. Định thần nhìn lại mới biết mình đang cuộn mình nằm ngoài ban công. Ngoài kia trời như sắp mưa. Vậy những lời ông bà nói ban nãy là thật hay là tôi mơ? Nếu là thật, tại sao tôi lại bị tiếng sấm kia đánh thức? Còn là mơ, thì rõ ràng đêm qua tôi ngủ trên giường. Sao bây giờ lại thức giấc ngoài ban công? Càng nghĩ tôi càng thấy đau đầu hơn. Cơn mưa đã bắt đầu trút xuống. Tôi phải nhanh chóng trở vào nhà. Ngước lên nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng. Có lẽ sẽ khó mà ngủ tiếp. Nên tôi cứ nằm hướng mắt lên trần nhà mà nghĩ mông lung. Mặc kệ là mơ là thật, thì nhờ những câu nói của ông bà mà tôi đã thức tỉnh. Nhất định tôi phải mạnh mẽ bước tiếp. Mạnh mẽ để còn là chỗ dựa cho anh và gia đình anh nữa. Tôi không thể gục ngã vào lúc này được. Ngoài kia cơn mưa cũng dần ngớt. Hừng đông dần lên giúp cho bầu trời trở nên đẹp đẽ. Lâu lắm rồi tôi chưa có dịp ngắm bình minh. Có lẽ vì thế mà tôi quên mất ánh nắng của mỗi sớm mai đẹp như thế nào. Bà nói đúng, mọi chuyện ông trời đã an bài cả. Sau cơn mưa nhất định trời sẽ sáng. Tôi tin rồi anh sẽ bình an. Tôi tin là như thế. Đây là thành phố lớn, nên bất kể là đêm hay sáng sớm, lúc nào cũng thấy dòng người vội vã hối hả, cho kịp với cuồng quay của cuộc sống. Đang thần người ngắm nhìn mọi thứ, tôi chợt giật mình bởi tiếng chuông cửa. Mới 5 giờ sáng thôi mà, ai lại đến nhà tôi vào tầm này được. Cánh cửa còn chưa kịp mở, đã nghe thấy tiếng mẹ tôi lo lắng gọi lớn. Lệ, Lệ có nhà không? Mau mở cửa cho mẹ nhanh lên. Phải rồi, điện thoại tôi vẫn còn đang tắt máy. Có lẽ mẹ gọi cho tôi không được nên lo lắng đến đây. Con đây, mẹ chờ con một chút. Nhìn thấy tôi, mẹ vội vã ôm chặt vào lòng, vuốt tóc tôi và hỏi. Con có sao không? Đêm qua có ngủ được không? Tại sao chiều qua con không đến phòng khám? Mẹ gọi con cũng chẳng thèm nghe máy là sao à? Con ổn mà mẹ. Con không sao đâu mẹ. Hôm qua con mệt nên ngủ quên mất thôi. Mẹ đừng lo. Lát nữa con sẽ gọi cho bác sĩ Nhã Tỉnh để hẹn lại lịch. Mẹ ăn uống gì chưa? Mẹ chưa. Tính sang đây cùng con ăn sáng sẽ đưa con đến phòng khám. Hôm nay mẹ xin nghỉ một ngày để đi cùng con. Chứ để con một mình thế này mẹ không yên tâm một chút nào cả. Bao lâu nay tôi cứ ngỡ mẹ vô tâm với mình, cho rằng mẹ mải lo cho gia đình mới nên chẳng mấy bận tâm đến chị em tôi. Nhưng tôi đã lầm. Những lúc khốn khó thế này mới cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Mỉm cười hạnh phúc, tôi nhìn mẹ đáp. Con lớn rồi mà mẹ, mẹ không cần quá lo lắng cho con đâu. Làm sao mà không lo được. Thôi thay quần áo mau đi rồi mẹ đưa đi ăn sáng. Mẹ ngồi xuống đây đợi con. Con vệ sinh cá nhân một lát, sau đó sẽ nấu cho mẹ món bún bung. Chắc chắn là lâu lắm rồi mẹ không được ăn món này phải không ạ? Hôm trước con sang có mang theo cái hoa chuối. Đảm bảo mẹ ăn xong sẽ lại muốn ăn nữa cho mà xem. Mẹ vội vã xua tay. Thôi thôi con ạ, con đang mệt nấu nướng làm cái gì, ra ngoài ăn ủ cái là xong. Mẹ này, mẹ cứ ngồi đấy, con làm loáng cái là xong. Mẹ không phải lo cho con làm được mà. Chờ con một tí. Nói rồi tôi mau chóng đi bắc nồi xương hầm, sau đó mới rời đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi bước ra thì mùi xương hầm cũng thơm nức mũi, khiến tôi vừa hái hoa chuối vừa hít thả mãi không thôi. Mẹ tôi ngoài nhà cũng chạy vào phụ tôi nhặt rau sống, còn không quên khen. Chưa ăn nhưng mà người mùi hấp dẫn quá con gái ạ. Không ngờ con gái mẹ lại giỏi như vậy đấy. Chuyện con cơ mà Lệ. Hai mẹ con tôi cứ thế cùng nhau ngồi nói chuyện, cười đùa và ăn sáng. Xong xuôi thì đồng hồ cũng đã điểm hơn 7 giờ. Mẹ giục tôi đi thay quần áo để mẹ đưa đến phòng khám. Hôm nay là thứ tư nên phòng khám cũng không đông quá. Nhưng mọi hôm, nhìn thấy tôi bác sĩ hỏi ngay. Con đi đâu mà hôm qua không tới khám? Gọi cho con không được nên bác gọi cho mẹ con đấy. Dạ con xin lỗi, con có chút chuyện ngoài ý muốn ạ. Được rồi, chờ một lát rồi ta kể cho nghe xem. Mấy ngày qua con gặp khó khăn gì? Tôi mỉm cười gật đầu. Vì bác sĩ già tất tả đi thăm khám cho những bệnh nhân đến chứ. Mẹ nắm tay tôi kéo đến hàng ghế chờ cùng tôi ngồi đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, tới khi đến lượt mình thì cũng đã gần trưa. Nhưng bác sĩ không hề tỏ ra mệt mỏi mà vẫn nhẹ nhàng cùng tôi trò chuyện. Trước tiên bác sĩ hỏi tôi sáng nay ăn gì. Thấy tôi kể chuyện đã tự tay nấu món đặc sản quê hương thì bác ngạc nhiên lắm. Còn nói hôm nào có dịp thì nhất định là sẽ thử món ăn do tôi nấu, món ăn Việt Nam. Tiếp đến bác hỏi xem những ngày qua tôi có chuyện gì buồn hay không vừa ý không. Tôi như người chết đuối vớ được cọc, nên vội vàng kể cho bác nghe một từng chút về phiên tòa hôm trước, cả về nỗi ám ảnh bởi mắt u buồn của anh và giấc mơ kỳ lạ đêm hôm trước nữa. Thế tôi hoài nghi về giấc mơ, bác mỉm cười nói. Giấc mơ ấy không có gì phải lo lắng cả. Nó chỉ đơn giản là để hoàn thành những gì mà ta mong muốn khi còn thức. Hay nói cách khác, giấc mơ giúp chúng ta hiện thực hóa những mong muốn mà tôi chưa đạt được ở hiện thực thôi. Vâng, và giấc mơ cũng đã thức tỉnh con nhiều điều bác ạ. Nó giúp con xóa bỏ được những suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình. Đúng rồi, chỉ cần con lạc quan thì mọi thứ sẽ tốt lên, bệnh của con sẽ cũng bị đẩy lùi. Dường như sực nhớ ra điều gì, bác sĩ lại nói: "À, con kể cho ta nghe về anh chàng Hạc Hiên được không? Cả về việc anh ta bị truy tố về tội trốn thuế nhé." Tôi gật đầu, sau đó tỉ mỉ kể lại từng chi tiết về anh, từ tính cách, con người đến cả những dự định của chúng tôi. Sau cùng là những bế tắc không thể nào giúp anh khi khó khăn được. Chính vì thế đã khiến tôi rơi vào trầm cảm. Hy vọng ta có thể giúp con được, chờ ta một lát. Tôi không hiểu bác sĩ đang muốn nói điều gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ. Vô tình liếc lên nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, đã gần 12 giờ. Vậy là tôi đã nói chuyện cùng với bác sĩ gần 2 tiếng. Thế mà bác sĩ không hề tỏ ra khó chịu vì những câu chuyện dài dòng của tôi. Bản thân tôi cũng không ý thức được thời gian lại trôi nhanh như thế. Một lần nữa tôi lại càng ghi nhận cái thâm tâm với nghề của bác. Cánh cửa phòng mở ra, bác đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ và dặn: "Đây là số điện thoại và địa chỉ của con trai bác. Hiện nó đang làm thẩm phán ở Tòa án Nhân dân tỉnh Chiết Giang. Hy vọng có thể giúp con được điều gì đó." "Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Con thật sự chẳng biết lấy gì để trả ơn cả." "Con chưa biết là có thể giúp được con hay không mà. Với ta nhìn thấy bệnh nhân của mình vui vẻ trở lại là đã một món quà rồi. Hơn nữa qua những câu chuyện của con ta cảm nhận được anh ta là người tốt. Chỉ là vô tình mắc sai lầm thôi. Tới đó con nhớ nói được ta giới thiệu. Ta cũng gọi điện cho Tuấn Kiệt nói trước về con." Tôi hạnh phúc đến bật khóc, cứ thế ôm chầm lấy bác sĩ mà cảm ơn. Từ khi bác nói: "Thôi được rồi, bây giờ cũng muộn rồi, con về nghỉ ngơi đi. Nhớ phải uống thuốc và khám đúng lịch nghe chưa? Chúc con may mắn." Tôi hết khóc lại cười, cứ nâng niu tờ giấy như thể báu vật trên tay. Nghe mẹ tôi kể lại, tôi cũng hạnh phúc cảm ơn bác sĩ. Nhưng bác đều xua tay vì bác nghĩ rằng bà chỉ có thể cung cấp địa chỉ, còn nó có giúp được hay không lại phụ thuộc vào con trai. Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp. Sau một cơn mưa lớn thì trời cao và xanh hơn bao giờ hết. Từng tia nắng ấm áp đầu xuân cũng nhẹ nhàng rơi ấm lòng tôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mà trong mức giấc mơ bà lại nói thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Bà đang hàm ý nói với tôi rằng rồi Hạc Hiên của tôi sẽ được giúp đỡ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Tâm lý xã hội có tựa đề Đứa con bị chối bỏ của tác giả Dạ Thảo. Và để theo dõi được những tập tiếp theo thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những audio kể chuyện tiếp theo. Và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.